Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn thấy Lý Viện Viện cúi đầu vào bồn cầu, nôn như là muốn chút hết ruột gan phèo phổi. Yến Tư Thành thoáng ngây người. Cũng may tối nay Lý Viện Viện không ăn nhiều, chỉ nôn một chút đã chút sạch mọi thứ trong bụng. Chỉ cúi xuống bồn cầu nôn khan. Yến Tư Thành vội chạy tới bên cô khom xuống. Anh không ngại dơ bẩn, gấp chiếc khăn ban nãy lau cánh tay cô, lau hết chất dơ bên cạnh miệng cô, rồi dìu cô cõng ra ngồi trên sofa bên ngoài. Nước nóng dưới bếp đã sôi, anh vội đút cho Lý Viện Viện một ly nước nóng. Thấy cô không khó chịu, anh vội lấy khăn tiếp tục lau mặt cho cô. Lý Viện Viện đôi lúc phát ra tiếng hừ hừ, khiến Yến Tư Thành không khỏi đau xót. Đau xót đến mức bất chấp đại nghịch bất đạo, thở dài trách mắng cô. Sau này không được uống nhiều rượu như thế, sau này nhất định không cho em đụng tới rượu nữa. Lý Viện Viện ngà ngà say, hình như biết mình bị mắng. Cô gật đầu như chấp nhận lời của Yến Tư Thành, sau đó mơ màng lẩm bẩm rằng: Tư Thành à. Ừ, khó chịu chỗ nào? Lý Viện Viện đánh lên đầu mình. Yến Tư Thành giật tay kéo cô lại. Lý Viện Viện lẩm bẩm: đau đầu quá. Yến Tư Thành bất lực đặt khăn nóng xuống, hai tay ấn lên huyệt thái dương xoa bóp cho cô. Thế này đỡ chưa? Lý Viện Viện đập lên bụng mình. Yến Tư Thành không ngăn kịp thở dài, dầu dĩ tóm lấy tay cô. Bụng cũng đau ư? Lý Viện Viện gật đầu. Yến Tư Thành tìm được huyệt vị trên bụng Lý Viện Viện, anh ấn xuống, nhưng chỉ ấn được vào thịt, không ấn được huyệt vị. Yến Tư Thành toát mồ hôi, nhìn kỹ một lúc, cuối cùng anh nhắm vào một chỗ, quyết lòng ấn mạnh xuống. Lần này ấn trúng huyệt vị, nhưng hình như dùng sức quá mạnh, chỉ nghe Lý Viện Viện hự một tiếng. Cô cong người phía trước, vốn chỉ muốn ôm bụng mình, nhưng nào ngờ lúc này Yến Tư Thành cách mặt cô quá gần. Khi cô cong eo, Yến Tư Thành nghe thấy tiếng kêu đau của cô, đồng thời ngẩng đầu lên, miệng hai người vô tình va vào nhau. Vì hai người đều không tiếc sức nên cú va chạm không hề nhỏ, hai người đều đập vào răng đối phương, miệng bị rách đến chảy máu. Lý Viện Viện bịt miệng nhắm mắt rên hừ hừ. Thôi chết, sự trong sạch của công chúa. Yến Tư Thành quệt máu trên môi, cẩn thận nhìn lén Lý Viện Viện. Thấy ngoài đau thì cô không còn phản ứng gì khác. Anh thầm quyết định giấu nhẹm chuyện này, giống như giấu nhẹm chuyện dùng miệng đút thuốc cho cô. Sau đó anh yên tâm để cả gương mặt mình đỏ bừng như ánh dáng chiều. Hôm sau tỉnh dậy, đầu Lý Viện Viện đau như là muốn nổ tung. Ký ức của cô dừng lại ở cảnh tượng tối qua mình gục mặt xuống bàn lúc uống ly rượu mơ cuối cùng. Lúc ấy cô lờ mờ biết mình đã say, cũng lờ mờ hiểu được dáng vẻ của mình mất mặt lắm. Nhưng cô đã hoàn toàn không còn hơi sức và lý trí để điều khiển tư duy và chống đỡ cơ thể mình. Làm sao rời khỏi quán ăn, làm sao về nhà, cô thực sự chẳng nhớ chút gì. Cô xoa xoa đầu, xuống giường rửa mặt, quay qua nhà bếp, cô chào Yến Tư Thành đang nấu bữa sáng. Lần đầu tiên Yến Tư Thành không hề quay lại gật đầu chào, chỉ vừa nấu cháo vừa đáp lại. Lý Viện Viện không nghĩ nhiều, đầu óc mới lúc thức dậy chưa tỉnh táo lắm. Cô lảo đảo đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Những lúc đánh răng, Lý Viện Viện kinh ngạc phát hiện trên môi mình có thêm một vết đỏ sẫm. Cô lại gần chiếc gương nhìn thử, vết rách khá to, máu đã đông lại. Thiệt nghĩ chắc lúc đấy va đập không nhẹ rồi. Nhưng rốt cuộc sao bị thương? Cô nghĩ mãi chẳng nhớ nổi nữa. Mang theo nghi hoặc rửa mặt xong, lúc ăn sáng cô đang định hỏi Yến Tư Thành, nhưng ngồi xuống bàn trà, thấy Yến Tư Thành bưng cháo lên. Cô ngẩng đầu phát hiện Yến Tư Thành đang đeo chiếc khẩu trang màu xanh nhạt. Lý Viện Viện sửng sốt: Tư Thành à, anh bị sao thế này? Yến Tư Thành hắng giọng: Bị nhiễm thương hàn, nghe nói đeo khẩu trang tránh được thương hàn truyền nhiễm. Viện Viện à, mấy ngày tới em đừng lại gần anh quá. Lý Viện Viện nhíu mày: Sao lại bệnh thế này? Có nặng lắm không? Có cần đi bác sĩ không? Ánh mắt Yến Tư Thành thoáng dịu, nhưng chỉ nhẹ lắc đầu. Rõ ràng anh không muốn nói về chuyện này nữa. Anh vội múc cháo cho Lý Viện Viện. Hôm qua Viện Viện uống rượu, sáng nay ăn thanh đạm một chút, anh chỉ nấu cháo trắng, em ăn cho ấm bụng đi. Thấy anh tỉnh táo, động tác gọn gàng, có vẻ không nghiêm trọng. Lúc này Lý Viện Viện yên tâm, gật đầu đón cháo, vừa lấy muỗng múc vừa chờ cháo nguội, vừa hỏi rằng: Tối qua hình như em uống say, là Tư Thành đưa em về ư? Yến Tư Thành gật đầu. Lý Viện Viện than: Đúng là thất thố quá, rượu quả nhiên hại người, sau này em không đụng tới rượu nữa. Yến Tư Thành gật đầu thực mạnh, bày tỏ vẻ tán đồng. Tối qua chắc Tư Thành mệt lắm.